Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, Thiên Tôn Chi Huyết, Tiên Huyết Chiến Mâu Phát Huy. Loại ba động này thật là đáng sợ, tuyệt thế sắc bén, quét ngang thiên địa, sáu đạo thí tiên mâu, thí tiên đế quét ngang một thế vô địch đế khí. Cứ việc đây chỉ là một trong số đó, cũng không hoàn chỉnh, nhưng vẫn như cũ có được không thể tưởng tượng thần uy. Một kích này đè xuống, nương theo lấy vô tận thần quang, cự ma thiên vương dù là có chí tôn xương ngón tay, vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm ầm ni, hắn bị đánh vào bên trong lòng đất, mặt đất nháy mắt vỡ nát, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, xoẹt, Thải Hồng Kiều mang theo Ninh Giang nháy mắt xông vào dưới mặt đất, thừa thắng xông lên, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ chém giết cự ma thiên vương. Nếu không để ba kiện chí tôn chi khí liên thủ, với hắn mà nói cũng phi thường bất lợi. A, cự ma thiên vương gầm thét, trên người ma khí như là núi kêu biển gầm vọt lên. Chí tôn xương ngón tay bên trên uy thế càng sâu, không đủ, còn xa xa không đủ. Cự ma thiên vương cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, rơi vào chí tôn xương ngón tay phía trên. Cái này đoạn chí tôn xương ngón tay hấp thu huyết dịch về sau. Phía trên ma khí cuồn cuộn không ngừng. Sau một khắc, những này ma khí cô đọng thành một đạo màu đen cột sáng. Mang theo hủy diệt tính ba động, bỗng nhiên bắn ra, phá, Ninh Giang lấy tiên huyết chiến mâu oanh sát. Đối cứng một kích này, loại này va chạm quá mức khủng bố. Mọi người chú ý tới dị thường, ngay cả thiên tượng cũng thay đổi. Mây đen đầy trời mưa rào xối xả, cuồng phong tăng vọt lôi đình chút xuống, cùng tận thế tiến đến, nhận lấy cái chết Ninh Giang ánh mắt như là ngọn đuốc. Thôi động thí tiên quyết kích phát tiên huyết chiến mâu lực lượng, khiến cho tiên huyết chiến mâu uy lực càng hơn một bậc lâu. Đánh xuống một đòn, mang theo như đại dương tiên quang, đánh giết tới, răng rác hừng hực quang mang đã nứt ra hư không. Hướng phía dưới rơi đi, hoàn toàn mờ mịt, tiểu quỷ, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Cự ma thiên vương thét dài liên tục, tiếp ta một chiêu, cự ma nghịch thiên địa từ chí tôn xương ngón tay phía trên. Hiện ra vô tận ma khí, những này ma khí hóa thành một tôn cao lớn cự ma tộc. Cái này cự ma tộc trưởng lấy sáu đầu cánh tay, sáu tay cùng nhau oanh ra. Giống như là muốn đem chọn phiến thiên địa đều cho đổ nhau. Nhưng mà, Ninh Giang công kích rõ ràng càng hung hiểm hơn. Sáu đầu cánh tay chăm chú giữ vững được một lát, liền bị băng liệt, chí tôn xương ngón tay cũng bay ra ngoài. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Rất hiển nhiên, Ninh Giang trong tay pháp bảo so với căn này chí tôn xương ngón tay càng mạnh. Uy lực hơn xa chí tôn xương ngón tay. Cuối cùng là pháp bảo gì? Chẳng lẽ là thánh ma tộc kia tông đế khí? Nhưng là thánh ma tộc đế khí? Không phải bị đánh nát sao? Vô số ma tộc trợn mắt hốc mồm. Bị loại uy lực này chấn nhiếp, chỉ là loại khí tức kia, liền có thể để vương giả đều cảm thấy ngạt thở. Khụ khụ, cự ma thiên vương miệng lớn thổ huyết, thân thể đều cơ hồ muốn băng liệt. Hắn không nghĩ tới lần này mang tới cự ma tộc để mà trấn áp tổ mạch chí tôn xương ngón tay. Thế mà cũng đỡ không nổi Ninh Giang, nếu như là một bộ hoàn chỉnh chí tôn thi cốt, ta còn kiêng kỵ ba phần, chỉ là một đoạn xương ngón tay. Đáng là gì, lúc này, Ninh Giang đứng tại trên trời, phong thái tuyệt thế, cự ma thiên vương lại thế nào không cam tâm, cũng biết Ninh Giang thực sự nói thật. Bằng vào một đoạn chí tôn xương ngón tay, không thể nào là Ninh Giang đối thủ, kia cán chiến mâu quá mức đáng sợ, ngập trời khí tức một khi khôi phục, để hắn có loại đối mặt đế khí ảo giác, cự ma tộc bị hủy, chỉ vì ngươi trêu chọc ta trước đây, hết thảy ân ân oán oán, trước từ ngươi bắt đầu kết thúc đi, Ninh Giang lại lần nữa thôi động thí tiên quyết. Đánh ra một kích, xoẹt, một đạo tiên quang bay ra. Cảnh tượng khủng bố dọa người, chung quanh có tinh đấu ảm đạm, vẫn lạc, đồng thời hư không không ngừng vỡ vụn, khe lớn đáng sợ lan tràn khắp nơi đều là, không, cự ma thiên vương gầm thét, cảm nhận được tử vong giáng lâm ni loại lực lượng này, tuyệt không phải hắn có khả năng chống lại. Cho dù là thiên vương chi lực, ở trước mặt loại sức mạnh này đều không có ý nghĩa. Mắt thấy cự ma thiên vương liền muốn vẫn lạc tại dưới một kích này. Đột nhiên, một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức khôi phục, oanh, ngăn trở sát sinh thiên vương ba người ngôi sao đầy trời toàn bộ bị bắn bay. Từng khỏa sao trời chia năm xẻ bảy, tiếp nhận mãnh liệt nhất xung kích, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, mang theo mảng lớn bóng ma, cùng đại thủ này so ra, sơn nhạc đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Cái tay này, phảng phất có thể bắt trăng hái sao, xé rách hạ mặt trời. Nó đen khiếp người, che đậy thương vũ, cứ như vậy bao trùm mà đến. Ninh Giang công kích rơi vào phía trên, bị cản lại, đây là vật gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hai đùi phát run, nơm nớp lo sợ, từng đạo ánh mắt nhìn qua. Chỉ thấy ở chỗ đó, xuất hiện một đoàn huyết dịch. Huyết dịch này chậm rãi biến ảo. Hóa thành một tôn lão giả, lão giả này nhìn cũng không cao lớn, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, thế lăng thiên địa, quan sát thương sinh, thiên địa vạn đạo, đều thần phục dưới chân hắn, chính là lão giả này. Một trưởng đỡ được Ninh Giang công kích, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi ngưng trọng lên, thiên tôn chi huyết, nhìn thấy huyết dịch này, Ninh Giang đã rõ ràng, chỉ sợ đây chính là thần phượng thiên nữ nói tới thiên ma tộc nội tình. Đương kim trên đời, cho dù là chí tôn chi huyết, đều cả thế gian khó tìm, chớ nói chi là thiên tôn chi huyết, dạng này một đoàn thiên tôn chi huyết, có được không thể tưởng tượng giá trị, bất luận là dùng đến uống thuốc, vẫn là luyện thể, đều có thể đưa đến kỳ hiệu, một giọt thiên tôn chi huyết, đủ để hóa thành một đầu cuồn cuộn sông lớn, chúng ta bất hiếu tử tôn. Bái kiến lão tổ, sát sinh thiên vương cùng tử tịch thiên vương bọn người. Cùng nhau cong xuống, cung kính vô cùng, bọn hắn để vô số người cảm thấy kinh dị. Tất cả mọi người minh bạch, người trước mắt là thiên ma tộc ba đại thiên tôn một trong. Bái kiến thiên tôn, ý thức được điểm này về sau. Vô luận là cự ma thiên vương vẫn là hai cánh thiên vương. Cũng không dám lãnh đạm, vội vàng hướng phía hắn cúi đầu. Cái này đoàn thiên tôn chi huyết, có lẽ chỉ có thể triển lộ ra thiên tôn một phần mười uy thế. Nhưng dù chỉ là một phần mười, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Lão già đứng ở nơi đó, không nói gì, hắn yên lặng cảm thụ một chút phiến thiên địa này. Một lát sau, thở dài một tiếng, còn chưa tới chân chính trở về thời điểm, phiến thiên địa này vấn đề, vẫn không có khôi phục. Nghe được câu này, tất cả mọi người chấn động trong lòng. Một vạn năm trước, trận kia thiên biến để vô số cường giả trốn đi. Hiện tại trên đời này, ngay cả một vị thánh giả đều không nhìn thấy. Ai cũng không biết, bọn hắn khi nào mới có thể trở về về. Mà từ lão giả trong miệng lời nói bên trong có thể biết được. Phiến thiên địa này có một ít vấn đề. Đến tột cùng là vấn đề gì, mới có thể để vô số cường giả cùng nhau trốn đi. Thu hồi cảm thán, lão giả nhìn về phía Ninh Giang, ánh mắt của hắn mang theo vô tận uy nghiêm, hai mắt xem ra thời điểm, một loại kinh khủng xung kích đánh tới, trực tiếp sụp ra hư không? Nhân tộc, từ trong miệng hắn phun ra hai chữ, cái gì, nhân tộc, mấy vị thiên vương giật nảy mình, khó có thể tin, nhưng là một vị thiên tôn ánh mắt, không có khả năng phạm sai lầm ni tốt ánh mắt Ninh Giang thản nhiên thừa nhận. Thiên tôn trung quy là thiên tôn, ánh mắt của bọn hắn tựa như thiên nhãn đồng dạng, có thể nhìn thấu thế giới bản nguyên. Ninh Giang tu vi hiện tại cùng thiên tôn chênh lệch quá nhiều. Không có khả năng man thiên quá hải. PS, tuần tới thi nên chương sẽ ít, có khi không có chương. Thông cảm, hết chương.